Hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu Cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 1022. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ cần bà ta còn muốn bám trụ lại đế đô thì tuyệt đối không dám động đến em hay con đâu Vũ Vi. Em đừng xem Diêu Văn Tích là chuyện to tát. Thứ bà ta có thể tự hào nhất cũng chỉ là cái danh tiểu thư Diêu gia. Anh nói thật, nếu bà ta không sinh ra trong nhà đó thì đến cơ hội gả cho Tần Lập Vinh cũng chẳng có đâu. Ở Giang Châu, đúng là bà ta làm ăn cũng tạm, nhưng em nhìn lại xem Giang Châu là nơi nào. Đó là địa bàn của Tần gia và Diêu gia. Trong điều kiện như vậy, chỉ cần không phải đồ vô dụng thì kiểu gì cũng làm nên chút chuyện. Lạc Vũ Vi hơi sững người, đây là lần đầu tiên cô nghe ai đánh giá Diêu Văn Tích như vậy. Phì, cô bật cười, nếu Diêu Văn Tích mà nghe thấy anh nói thế, chắc tức đến chết mất. Diêu Văn Tích là kiểu người rất sĩ diện, thứ bà ta ghét nhất chính là bị người khác xem thường. Lưu Tinh Chỉ nhướng mày, anh nói sự thật thôi, tiểu thư Diêu gia gia tộc số 1 Giang Châu. Lại là vợ của quan chức cấp cao khu vực Giang Nam, chỉ với hai thân phận đó, cả Giang Châu đều phải nể mặt bà ta. Bà ta làm ăn, ai cũng sẽ nhường nhịn, chẳng ai dám làm khó. Trong hoàn cảnh mọi thứ đều thuận lợi như vậy, chỉ cần không phải ngốc nghếch thì ai mà chả làm nên chút thành tích. Nhưng em nhìn bà ta ở đế đô mà xem, không có ai giúp đỡ, không còn cái thân phận khiến người ta phải nhường nhịn, kết quả thế nào? Mà kể cả như vậy, bà ta vẫn còn Tần gia và Diêu gia làm chỗ dựa đấy nhé. Nếu bà ta chỉ là một người bình thường, không có gốc gác gì, chắc giờ còn đang len lén sống ở góc nào trong thành phố thôi. Ở đế đô lăn lộn 2 năm mà chẳng làm nên chuyện gì, đến chính Lưu Tinh Trì cũng bắt đầu coi thường bà ta. Trước kia còn tưởng Diêu Văn Tích bản lĩnh ghê gớm lắm. Kết quả bây giờ thì sao? Lộ rõ nguyên hình rồi. Lạc Vũ Vi càng nghe càng thấy buồn cười. Cô từng sống bên Diêu Văn Tích nhiều năm, từ nhỏ đã quen với việc người khác khen ngợi bà ta giỏi thế nào, đáng sợ ra sao, cũng quen luôn cảm giác phải dè chừng, phải phòng bị người phụ nữ này. Thậm chí cô còn từng coi Diêu Văn Tích như một người rất sâu không lường được. Vậy mà giờ nghe Lưu Tinh Trì nói, sao mà thấy? Bà ta nhỏ bé hẳn đi thế này, Lưu Tinh Trì xoa đầu cô, cho nên đừng lo nữa, nhưng để đề phòng, em vẫn nên chú ý một chút. Còn về phần con, em không cần quá lo, Diêu Văn Tích không có gan dám đụng đến chúng ta, nếu dám, bà ta đã ra tay từ 2 năm trước rồi. Dám đối đầu với chúng ta thì đến cả Tần Lập Vinh cũng đừng hòng yên ổn. Lạc Vũ Vi bật cười, nói thế thì cũng không trách Diêu Văn Tích cứ bám giết lấy em suốt 2 năm trời, cố gắng chen chân vào cái giới của anh, muốn anh giúp sức. Dù sao thì, có đại ca Lục chống lưng, đúng là chẳng còn gì phải sợ. Lưu Tinh Chỉ sững lại một chút, sau đó cũng cười rộ lên, cười rất sảng khoái và đắc ý. Chuẩn, theo anh chị lớn là có cơm ăn thịt luôn. Ha ha ha ha ha. Hai vợ chồng nói chuyện một hồi, tâm trạng Lạc Vũ Vi cũng nhẹ nhõm hẳn. Lưu Tinh Chỉ ăn xong, định đứng dậy rửa bát. Lạc Vũ Vi vội ngăn lại, để em làm, anh bận cả ngày rồi, mau đi rửa mặt rồi ngủ sớm đi. Dù sao cũng chỉ có mấy cái bát, một mình anh ăn mà. Nên Lưu Tinh Chỉ cũng không tranh. Em ngủ trước đi, anh vào thư phòng chút, xong việc rồi anh đi ngủ sau, đừng đợi. Lạc Vũ Vi nhíu mày, muộn thế rồi còn vào thư phòng à, nhiều việc vậy sao? Lưu Tinh Chỉ xoa đầu cô, được rồi, đừng lo, qua đợt này là ổn thôi, em rửa bát xong thì ngủ trước nhé. Cách chương.